Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, Mộc Lan ghen tuông. Linh giới bên trong thế cục trước mắt, để các đại công hội dài nhóm trong lòng đều rất rõ ràng. Người nào sớm nhất đi ra gây chuyện, ngược lại là dễ dàng nhất không may một cái. Mộc Lan lão đại xin yên tâm, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau có chỗ tốt gì, ta sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Tàn Nguyệt Lâu. Lý Minh nhìn lấy sắc mặt nàng có chỗ mềm mại, liền vội vàng nói, đây chính là ngươi nói, bán đứt hợp đồng quả thật làm cho các ngươi không dễ lựa chọn. Các ngươi cũng không muốn đắc tội Thiên Tâm Minh, cái kia từ giờ trở đi, có chỗ tốt gì nhất định phải nói cho ta biết trước. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, đa tạ Mộc Lan lão đại thông cảm. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, dù sao bất luận là hắn vẫn là ám quỷ phòng làm việc, đều vô pháp cự tuyệt hai đại công hội đồng thời mời chào. Đáp ứng một nhà nhất định đắc tội một nhà khác, đến lúc đó y nguyên sẽ bị nhằm vào. Hiện tại tốt, thuyết phục Tàn Nguyệt Mộc Lan, đến đón lấy chỉ còn lại có Thiên Tâm Minh bên kia. Mà lại Lý Minh trong lòng vô cùng minh bạch, lần này hai nhà công hội hợp đồng đồng thời phát tới, lão bản cũng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, các nàng đem cái vấn đề khó khăn này đẩy trở lại đến. Chẳng qua là muốn theo dựa vào chính mình đến giải quyết vấn đề a. Lúc này thời điểm tiểu đội còn đang khẩn trương đối phó boss, nhưng hôm nay tình huống đã cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ đối phó boss phương pháp, Tàn Nguyệt Lâu sớm dọn bãi, đem những cái kia phong hồn đuổi kịp xa xa. Dạng này đối phó boss thì biến đến mức dị thường nhẹ nhõm, không cách nào chia sẻ thương tổn phệ hồn linh quỷ. Vẻn vẹn 10 phút trôi qua, thanh máu liền đã hạ thấp 87%. Tàn Nguyệt tâm tình chuyển chức hấp dẫn boss, nhưng là từ không tham dự công kích, để chi đội ngũ này có thể hoàn toàn cầm tới toàn bộ phát ra, hưởng thụ đầy đủ điểm kinh nghiệm. Gia Lạc Bỉ Hải đái đi theo Tàn Nguyệt tâm tình bên người. Tuy nhiên chấn kinh tại cái này mỹ nữ MT siêu cấp thao tác kỹ xảo, nhưng là đoạn đường này nhìn xem đến, hắn cũng từ đó được ích lợi không nhỏ. Nó đồng đội an tâm phát ra, hai cái triệu hoán thú cùng Phạm Hoa bọn họ vây quanh boss bên người điên cuồng phát ra. Căn bản không cần lo lắng chính mình lượng máu, Tàn Nguyệt Lâu tế tự tiểu đội hội thời khắc giúp bọn hắn nhìn lấy thanh máu. Vĩnh viễn không lo lắng lượng máu hội thấp hơn 80%. Cũng ngay lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, đần tiểu chư, nhìn lấy đầu này xin tin tức. Lý Minh trong lòng minh bạch, đây là đần tiểu chư có chuyện hỏi hắn, mà lại là có quan hệ hắn cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan quan hệ. Nhị sư huynh, tình huống như thế nào? Lúc này thời điểm ngươi còn có tâm tư nói chuyện riêng ta? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, cười hỏi, minh bạch đại ca, ngươi cái Mộc Lan hội trưởng quan hệ rất quen sao? Đần tiểu chư lo lắng hỏi, bình thường giống như, tối hôm qua tìm boss thời điểm mới nhận biết. Ngươi cũng không phải không biết, Lý Minh cười nhạt nói, thế nhưng là nhìn nàng đối ngươi chiếu cố, có vẻ như là lúc bằng hữu một dạng. Đần tiểu chư nói ra, Tàn Nguyệt Mộc Lan đối với ta chiếu cố, tựa như các ngươi Hồng Thiếu chiếu cố ta cũng như thế. Tất cả mọi người là bằng hữu nha, Lý Minh giải thích nói, ta minh bạch. Chúng ta công hội trưởng cho các ngươi phòng làm việc phát đi mua đoạn hợp đồng, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Đần tiểu chư còn tại đem hết toàn lực thực hiện công hội trưởng chỉ lệnh, muốn mời chào vị này rèn đúc cao thủ. Nhưng là bây giờ, Lý Minh trong lòng bọn họ, không chỉ có là rèn đúc cao thủ trọng yếu như vậy. Hắn một hệ liệt cống hiến, đã tại Thiên Tâm Hồng trong lòng biến thành một cái siêu cấp cao thủ. Phải mời chào không thể đối tượng. Tàn Nguyệt Lâu cũng phát ra đồng dạng hợp đồng. Ta vừa mới đã cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan ở trước mặt từ chối. Ngày mai ta sẽ cùng Hồng Thiếu thật tốt nói một chút. Lý Minh mỉm cười nói. Từ chối Tàn Nguyệt Mộc Lan. Quá tốt. Đần tiểu chưa hưng phấn không thôi. An tâm đánh boss ha. Ngày mai ta sẽ đi sa mạc ốc đảo. Lý Minh từ tốn nói. Ân. Biết. Đần tiểu chưa lúc này mới hài lòng kết thúc nói chuyện riêng. Liền Lý Minh đều không thể tin được. Linh giới mở phục không lâu. Hắn thì đã trở thành hai đại công hội tranh nhau mời chào đối tượng. Mà nguyên nhân thực sự chỉ có hắn tự mình biết. Hoàn toàn là bởi vì hạnh vận thảo hoàn tồn tại. Các đội hữu an tâm đối kháng boss. Lý Minh đứng tại Tàn Nguyệt Mộc Lan thân thể vừa nhìn nơi xa chiến trường. Chờ đợi boss lượng máu sớm một chút kết thúc. Được am minh minh bạch bạch. Ngươi đến thật sự là hai bên đều không được tội. Thế mà còn nói cho Thiên Tâm Minh một chỗ mỏ quáng. Tàn Nguyệt Mộc Lan bỗng nhiên tức giận nói ra. Ngươi nhanh như vậy liền biết. Lý Minh nhất thời sững sờ. Xem ra Thiên Tâm Minh bên trong tai mắt. Thật đúng là tin tức linh thông a. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Thanh kim thạch mỏ quặng, ngươi đến cùng là làm sao tìm được? Vì cái gì không nói cho ta? Tàn Nguyệt Mộc Lan phẫn nộ hỏi. Mộc Lan lão đại, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Lý Minh im lặng đem chính mình suy đoán mỏ quặng sự tình báo cho nàng. Cái kia địa bàn đã bị Thiên Tâm Minh tiếp quản. Ta không nói cho bọn hắn chẳng lẽ nói cho ngươi a? Tốt a. Tính toán tiểu tử ngươi giảo hoạt, lần tiếp theo ngươi biết nên làm như thế nào a? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười lạnh nói, yên tâm đi đại tỷ, nhất định nói cho ngươi. Lý Minh cũng coi là cầm nàng hoàn toàn không có cách nào. Bất quá Tàn Nguyệt Mộc Lan tính cách hắn đã giải không ít. Đây chính là một cái miệng thẳng tâm nhanh mỹ nữ. Chỉ cần cùng với nàng thẳng thắn đối đãi thì sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng muốn là che giấu, vậy phiền phức mới là thật to lớn. Lắng lại Tàn Nguyệt Mộc Lan, ghen tuông. Lý Minh nghĩ đến Thiên Tâm Minh bên trong bị Tàn Nguyệt Lâu cài nằm vùng. Chắc hẳn Tàn Nguyệt Lâu khẳng định cũng có Thiên Tâm Minh nội ứng. Những thứ này công hội nội bộ quan hệ thật sự là rắc rối phức tạp. Sau này mình cùng bọn hắn ở chung, cũng phải vạn phần cẩn thận. Đối Mộc Lan lão đại, ta ngày mai muốn đi thăm dò một cái nhiệm vụ mới. Cùng Thiên Tâm Minh cùng các ngươi đều có quan hệ. Lý Minh dứt khoát chính mình nói đi ra. Nhiệm vụ gì? Có chỗ tốt gì sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta muốn đi thăm dò đáy hồ. Nhìn xem bên trong đến cùng có bí mật gì. Lý Minh gọn gàng nên nói. Thăm dò đáy hồ. Sa mạc ốc đảo cái kia mảnh hồ nước. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi. Đúng, hiện tại cái kia địa bàn các ngươi bốn nhà công hội khống chế. Đến lúc đó có thể phải giúp ta một chút. Có chỗ tốt gì có lẽ liền có thể thăm dò đi ra. Lý Minh nói ra, ngươi có phải hay không đã nắm giữ đầu mối gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức kịp phản ứng. Đúng. Ta xác thực biết một số nội tình, nhưng là hiện tại ta người nào đều sẽ không nói cho. Chờ ta biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh mỉm cười nói. Vậy được rồi, người chừng nào thì đi đáy hồ thăm dò. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Đại khái ngày mai buổi sáng a. Càng sớm càng tốt, Lý Minh suy tư nói. Được, vậy ta ngày mai buổi sáng cùng đi với ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, không phải đâu, ngươi muốn đích thân đi. Lý Minh ngây người, ta không thể đi à? Lớn như vậy sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, ngươi thân là công hội trưởng, muốn là ngươi muốn đi lời nói. Thiên Tâm Hồng khẳng định cũng sẽ cùng theo đi. Lý Minh nhắc nhở, hắn đi cũng không có gì. Dù sao tiểu tử ngươi tuyệt sẽ không đơn độc đem bí mật này nói cho một người. Ngươi chính là ai cũng không muốn đắc tội. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Vậy được, Ngày mai nhìn tình huống. Lý Minh nhún nhún vai. Hắn chỉ cần có thể đi vào đáy hồ thăm dò là được. Người nào bồi tiếp cùng đi cũng không đáng kể. Hai người nói chuyện ở giữa. Đội ngũ y nguyên còn tải không ngừng đối kháng Boss. Thời gian cũng đi qua mười mấy phút. Boss thanh máu tiếp tục trượt. Hiện tại phệ hồn linh quỷ đối các người chơi tới nói. Tất cả bí mật đều bị phá giải. Liền kỹ năng thương hại cùng phạm vi cùng thời gian câu đao đều bị kỹ càng nắm giữ. Cơ hồ đối các người chơi không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có thể trơ mắt bị một đám các người chơi không ngừng mài rơi điểm sinh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.